Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết, biến đổi không ngừng thành một cái bình. Tử Long đỉnh chậm rãi bay tới, cẩn thận đổ ra một loại chất lỏng màu trắng bạc vào trong bình. Rồi hắn đem Tử Long đỉnh thu vào túi trữ vật, sau đó vẫy tay đem cái bình kia về trong bàn tay. Bình này là bổn mạng chân nguyên biến thành. Lâm Hiên cảm nhận linh lực hiện có bên trong chất lỏng. Trên mặt hắn hiện vẻ do dự nhưng rất nhanh trở nên kiên nghị. Há miệng đem cái bình nuốt vào trong bụng. Theo sau Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, toàn thân chớp động linh quang không thôi, hai mắt nhắm chặt rơi vào nhập định. Loại phương pháp luyện bảo thế này mới thấy lần đầu, Lâm Hiên thi triển nội thị thuật quan sát biến hóa bên trong thân thể. Chỉ thấy cái bình kia đã thu nhỏ theo kinh mạch đi tới đan điền. Nơi này dường như là một thế giới hỗn độn sơ khai. Khắp nơi đều có linh khí màu xanh tự do xen lẫn vô số điểm sáng màu lam. Lúc sáng lúc tối mỹ lệ như biển sao. Mà ở trung tâm biển sao có một hạt châu cỡ mắt rồng, chính là kim đan của Lâm Hiên. Sau khi cái bình vào tới thủy hồ, linh khí dần dần dao động, linh lực trong thủy hồ tràn ra. Lâm Hiên nhíu mày, trên mặt lộ vẻ thống khổ nhưng không rên một tiếng, hai tay không ngừng biến đổi pháp ấm. Kim đan bắt đầu xoay tròn. Linh khí bốn phía chen chúc tụ lại. Dần trở nên đậm đặc rồi biến thành một dòng chất lỏng màu xanh đậm. Sau đó những chất lỏng màu xanh đậm bắt đầu dung hợp cùng chất lỏng màu trắng bạc. Ban đầu còn bài xích nhưng dần trở nên hòa lẫn vào nhau. Lúc này Lâm Hiên mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn không dám sơ suất tiếp tục thi triển bí pháp. Phương pháp luyện bảo này yêu cầu thần thức cực cao. May mà đây chính là điểm mạnh của Lâm Hiên. Đảo mắt lại qua một tuần trăng, lúc này kim đan đã trở nên tối đi mà linh lực bên trong đan điền cũng yếu đi không ít. Cũng may Lâm Hiên không ngừng phục dụng các loại đan dược quý giá, nếu không e rằng sớm đã không trụ nổi. Lâm Hiên thở dài trong lòng. Trách không được ở trong phủ lục. Cửu Thiên Huyền Tôn có nhắc. Muốn luyện chế này bảo ít nhất tu vị phải tới ngưng đan kỳ đỉnh phong. Khi trước hắn ỷ vào pháp lực tinh thuần vượt cảnh giới, lại có đan dược chống đỡ mà luyện bảo. Hiện tại tình thế đã như tên rời cung, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Lâm Hiên cắn răng huy động thần thức. Kim đan lại ào ào phát sáng lên, phun ra vài đạo sáng màu xanh lớn bằng ngón cái. Tụ mà không tán biến thành một cấm chế tinh xảo. Cấm chế khởi động. Bảy đạo sáng như sắc cầu vồng quay vòng không ngừng. Linh dịch bị phân tách thành hai khối. Sau đó bị kéo dài biến dạng không ngừng. Qua không biết bao lâu xuất hiện hai cái phôi hình tròn vòng. Ở phía dưới cấm chế, linh lực bên trong tiểu hồ thời khắc này đã khô kiệt quá nửa. Chỉ còn lại không đủ ba phần. Lâm Hiên lại biến đổi tư thế ngồi. Từ trong thủy hồ bay ra một cái ngân câu do linh lực biến thành. Dưới sự điều khiển của thần thức, ngân câu liên tục điêu khắc trên hai chiếc vòng các loại pháp trận phức tạp. Quá trình đầy khó khăn nhưng buồn tẻ, lại vô cùng chậm rãi. Đông đi xuân đến, thời gian qua tới rất nhanh, đảo mắt một cái Lâm Hiên bế quan luyện bảo đã trôi qua hơn nửa năm. Trong thời gian này không có người quấy rầy. Tu vị của Lục Doanh Nhi mặc dù không cao nhưng nàng xử lý công tư trong phân đàn rất trôi chảy. Một ngày kia có hai đạo kinh hồng từ phía chân trời bay vút mà đến. Độn quang hạ xuống hiện ra một tục một đạo. Bên trái là một trung niên thư sinh chừng tứ tuần, râu để ba chòm, tướng mạo nho nhã. Đạo sĩ bên phải thì niên kỷ lớn hơn, trên mặt đầy nếp nhăn tựa như quả táo tàu nhưng tinh thần lại rất tốt. Tiện sư huynh. Chính là nơi này trung niên thư sinh nhìn thoáng qua ngọn hỏa diệm sơn trước người. Trong tay phe phẩy một thanh chiết phiến. Đương nhiên, nha đầu họ Lục dù cho lớn mật cũng sao dám nói dối hai ta. Chung quanh đây đều có trọng cấm. Xem ra quả nhiên thiếu môn chủ ở chỗ này luyện bảo. Hừ, nói đến Lục nha đầu ta thật đúng là bái phục thiếu chủ. Ban đầu một đệ tử cấp thấp tầm thường nhưng được hắn chiếu cố. Ngắn ngủi không đến một năm đã từ linh đồng hậu kỳ mà trúc cơ thành công. Điều này cũng bình thường. Chúng ta tuy không biết nhiều về Lâm Hiên nhưng trưởng môn đã nhìn chúng hắn. Người này tất có chỗ hơn người. Chuyện về Lục Doanh Nhi thì không tính gì. Trái lại ta rất hiếu kỳ. Hắn ở khu vực này luyện chế pháp bảo chắc hẳn bảo vật kia uy lực không nhỏ. Đạo nhân quan sát chung quanh một chút rồi vuốt sâu trên mặt lộ ra chút tò mò. Sư huyên nói có lý. Năm đó thực lực linh dược sơn ta còn chưa nổi lên. Các trưởng lão chúng ta đều ẩn ở nơi bí mật gần đó bế quan. Không có mấy người nhận biết Lâm Hiên. Nhưng trưởng môn chân nhân đã thu hắn làm đồ đệ. Ít hẳn là có đạo lý. Hai người này vừa nói cười đã đi tới Hoang Sơn, đây chính là hai vị trưởng lão mới tới từ Linh Dược Sơn. Lâm Hiên sau khi bố trí phân đàn đã nghĩ biện pháp liên lạc cùng sư môn. Cuối cùng Linh Dược Sơn phái tới nơi đây hai vị cao thủ. Nhìn thoáng qua cấm chế phía trước, trung niên thư sinh hơi do dự. Sư huynh, theo lời Lục nha đầu thì thiếu môn chủ bế quan đã nửa năm. Tình cảnh trước mắt dường như bảo vật còn chưa luyện thành. Bây giờ nếu chúng ta quấy rầy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 161 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 3. Chương 162. Hồng Phấn Lão Ma. Đạo sĩ cũng đưa tay vuốt sâu có chút lưỡng lự. Bọn họ đang nghĩ biện pháp thì sương mù trước mắt đột nhiên cuồn cuộn tản đi, hiện ra một lối vào. Hai vị sư huyên đã giá đáo, mời vào động phủ đàm đạo. Thực ra thời gian gần đây, Lâm Hiên đã luyện chế pháp bảo thành công. Hắn đang ở trong động phủ tính tỏa khôi phục pháp lực thì nhận được tin tức của Nguyệt Nhi truyền vào. Lúc này trung niên thư sinh cùng đạo nhân liếc nhau. Ốm tay áo bay nhẹ nhàng không chút do dự đi vào trong. Ba ngày sau một đạo độn quang mờ ảo, linh khí nổi liếm tốc độ phi hành cực nhanh trong khu vực bị chiếm cứ. Đột nhiên quang hoa chợt tắt hạ xuống ở một hẻm núi. Hiện thoáng ra ba bóng người. Hai thiếu nữ đang còn đương xuân thêm một thiếu niên tướng mạo bình thường. Lâm Hiên quay đầu dò xét bốn phía một chút, đúng là địa phương này. Khi hàn huyên cùng hai vị sư huyên, bọn họ mang đến pháp dụ của thông vũ chân nhân. Lâm Hiên lập tức lên đường trở về Linh Dược Sơn. Điều này trong dự kiến nên hắn vui vẻ tiếp nhận. Đương nhiên Lâm Hiên cũng không có ý định đi một mình. Do nơi này âm hồn quá nhiều, Lâm Hiên mang theo Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm cùng đi. Chỉ là hai đệ tử cấp thấp nên trung niên thư sinh cùng đạo nhân đương nhiên không phản đối. Mà hai thiếu nữ cũng không để cho hắn thất vọng. Ngoài lo công sự thì tu vị cũng tiến bộ không ít. Lục Doanh Nhi đã trúc cơ thành công còn Lưu Tâm cũng tu luyện tới linh động kỳ đỉnh phong. Nhưng hiện tại tu vị hai nàng vẫn còn quá thấp nên khi đi đường Lâm Hiên rất cẩn trọng. Lại nói nếu muốn phá phong ấm của âm hồn để rời khỏi khu vực này thì có chút khó khăn. May là từ hai vị trưởng lão kia,